Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, chương 32, ác mộng sức mạnh. Gia Di Hoa Uyển, một ngôi biệt thự lầu 3. Trôi giạt nhàn nhạt mùi hương trong khuê phòng. Tần Hinh ăn mặc quần ngủ, như mèo nhỏ co rút trong chăn. Lông mi thật dài run rẩy, gò má đẹp đẽ tái nhợt một mảnh. Bất ngờ hiện ra một cái biểu tình hoảng sợ. Nàng ngủ thiếp đi, lại bị đáng sợ ác mộng hành hạ. Đáng giận nhân loại, lại dám cùng Gloria đối nghịch. Căn phòng một góc, ánh đèn chiếu không thấy trong bóng tối. Đứng yên một cái cùng Luisa không lớn bao nhiêu cô bé. Nàng mang đỉnh đầu màu đen đỉnh nhọn mũ. Trên người mặc lấy một bộ màu đen như mực áo giáp. Trên chân là một đôi cùng áo giáp cùng khoản màu đen như mực chụp giày. Nàng lâm không chạm lập, như thác nước tóc dài màu đen buông xuống tới lòng bàn chân. Sau đó lại theo một cổ quái phong ở sau lưng nàng chậm rãi vũ động. Giống như là ác ma xúc tu, ở trong bóng tối dương nanh múa vuốt. Cô bé có một tấm vô cùng tinh xảo gương mặt, mềm mại da thịt vô cùng mịn màng. Nhưng vào giờ phút này, gò má xinh đẹp của nàng trên lại hiện đầy lãnh ý. Trong mắt to tràn đầy ngọn lửa tức giận. Nàng chính là Gloria, hay sao ác ma hệ tiểu yêu tinh. Gloria đưa ra một đôi tay nhỏ bé trắng noãn, năm ngón tay cùng xòe ra, chỉ hướng nằm ở trên giường Tần Hinh. Có thể nhìn thấy, nàng 10 ngón tay đầu ngón tay trong lộ ra từng đạo màu đỏ sợi tơ. Sợi tơ một đầu khác là chui vào đầu của Tần Hinh. Đây là ác mộng sức mạnh. Nàng đang lợi dụng năng lực của mình, cưỡng ép tại Tần Hinh trong giấc mộng chế tạo đáng sợ ác mộng. Trong huyện thành, một chiếc hơi cũ xe đạp tại trên đường phố nhanh như điện chớp chạy. Trần Lâm liều mạng đạp chân đạp bàn, thoáng một cái 100 mét. Tốc độ dường như mau có chút không hợp với lẽ thường. Chủ nhân, là Gloria. Luisa cảm ứng được khí tức của nàng. Tiểu yêu tinh khống chế sức mạnh của gió, đẩy Trần Lâm tiến tới. Nhắc tới Gloria thời điểm, trên gò má tinh xảo của tiểu yêu tinh lộ rõ ra một cái sợ sệt vẻ mặt. Liền nơi này, sau đó không lâu, xe đạp ngừng ở Gia Di Hoa Uyển mặt đông tường rào bên cạnh. Nơi này cách lính gác cửa còn có một khoảng cách, bởi vì Trần Lâm không phải là Gia Di Hoa Uyển các gia đình. Không có bảo đảm, cho nên căn bản không vào được. Huống chi bây giờ còn là nửa đêm 12 giờ. Nếu như cưỡng ép xông vào, gặp phải chỉ có thể là mười mấy bảo an vây quét. Hắn chỉ có thể lựa chọn len lén lẻn vào. Đoạn này mấy trong vòng 10 thước thiếu hụt máy thu hình tường rào. Đúng là hắn lẻn vào đi vào môn hộ. Trần Lâm dường như sớm có chuẩn bị. Móc ra một cái theo trên sạp hàng mua được Tôn Ngộ Không mặt nạ mang lên mặt. Tìm một mượn lực địa phương. 2-3 bước phóng qua tường rào. Vững vàng rơi xuống đất. Chủ nhân, ở bên kia, tiểu yêu tinh cho hắn chỉ đường. Trần Lâm gật đầu, nhanh chóng xuyên việt tiểu khu công viên hồ. Tiến vào khu biệt thự. Ông, trên cổ tay tìm yêu đồng hồ đeo tay trong lúc bất chợt bắt đầu chấn động. Cái này tỏ vẻ Gloria ngay tại hắn trong vòng 100 thước. Cây kim chỉ nhanh chóng xoay tròn. Cuối cùng cho Trần Lâm một cái chính xác phương hướng. Thuận theo chỉ hướng, Trần Lâm thẳng đi tới một ngôi biệt thự trước cổng chính. Yêu khí thật là mạnh mẽ. Trần Lâm sắc mặt ngưng trọng. Này cổ yêu khí vô cùng đậm đà. Mạnh hơn Luisa không chỉ gấp 10 lần. Lại rõ ràng ẩn chứa một cổ tà ác khí tức. Trần Lâm mới vừa có chút dị động. Cách đó không xa đột nhiên truyền tới một đạo quát âm thanh. Ai? Ngay sau đó, chính là hai đạo ánh sáng chói mắt bó buộc gọi lại. Là hai cái tuần tra bảo an. Trần Lâm giống như là một cái kinh nghiệm phong phú kẻ trộm chuyên nghiệp. Hóp lưng lại như mèo. Lặng yên không tiếng động nhanh chóng lui về phía sau. Giấu vào bên ngoài biệt thự một cái chính giữa bồn hoa. Hai bảo vệ chạy tới. Cảnh giác lấy đèn pin khắp nơi bắn càn quét. Không người a, người có nghe lầm hay không? Không biết. Ta mới vừa rồi rõ ràng nghe đến đó có thanh âm. Có thể là nhà nào sủng vật đi. Có lẽ đi. Mấy phút sau,

Landlord.